Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ quay lại với bộ truyện Kiếm Lai. Mình đã bỏ mấy tháng, chắc là mấy tháng nhỉ. Nó có nhiều khó khăn mà mình đã nói, cũng nói nhiều rồi về bộ truyện này. Thì rất mong anh em hãy thông cảm cho Phong. Và hôm nay quay lại thì mình sẽ đọc tiếp tập số 112. Và muốn thông báo với các bạn đó là bộ truyện Kiếm Lai này, để có được kinh phí duy trì bộ truyện này, thì thứ nhất là mình sẽ vẫn up trên ứng dụng TuneFM, có tích xu để các bạn có thể nghe chuyện. Nếu bạn nào có xu, bạn nào có thể nghe nghe trên TuneFM. Thứ hai, với YouTube, các bạn không nghe trên TuneFM thì các bạn có thể nghe ở chế độ thành viên. Bạn nào mà yêu mến ủng hộ Phong và đã là thành viên của kênh thì các bạn có thể nghe bộ truyện Kiếm Lai này. Bởi vì bắt buộc mình phải up theo chế độ này thì có gì kinh phí mà mình duy trì cái bộ truyện này. Thực sự thì mình cũng biết là gì duy trì được bao lâu. Tuy nhiên là tạm thời mình sẽ định hướng như vậy. Còn những bạn trên YouTube thì có thể mình sẽ lâu lâu mình sẽ public. Còn với thành viên hoặc là trên Tune thì mình sẽ cố gắng khoảng 2-3 ngày một tập, 2 ngày một tập nha mọi người nhé. Thì rất hy vọng mọi người hãy ủng hộ bộ truyện này. Cảm ơn tất cả mọi người. Và bây giờ thì chúng ta sẽ vào tập số 112 của Kiếm Lai. Kiếm Lai, tập 112. Vị tiên sinh cởi áo từ từ rời đi, không quấy rầy người một nhà đoàn tụ. Sau khi vị tiên sinh dạy học nho nhã lễ độ kia đi rồi, phụ nhân nhất thời như chút được gánh nặng, ôm cổ Lý Hòe, nức nở nói: "Hòe tử nhà ta sao lại vừa đen vừa gầy như thế này? Trời ơi, mẫu thân ta muốn nát hết tâm can rồi. Đều tại cha con, bao nhiêu tuổi rồi, đã đi tới địa phương thật xa, đột nhiên nói không an tâm về con, sợ con không có tiền ăn cơm, sợ con sinh bệnh, không ai chăm sóc con. Chúng ta bàn tính với nhau, suy nghĩ thấy vẫn nên đến thư viện để thăm con." Hán tử dáng người thấp bé rắn chắc, tựa như là một khối sắt cứng đen, lúc này còn gánh lưng một bọc hành lý như là trái núi nhỏ, gãi gãi đầu, sắc mặt lúng túng nói: "Ta chỉ nói có một câu, nói không biết hòe tử nhà ta ở thư viện Đại Tùy có được ăn chân gà không. Mẹ và tỷ tỷ con đã khóc òa lên, khuyên như thế nào cũng vô dụng. Sau đó mẹ con bọn họ liền tới." Phụ nhân bị vạch trần chân tướng ngồi trên đất, quay đầu hung hăng trừng mắt điếc nhìn nam nhân mình: "Cút, ông nói nhiều thế. Nếu ông không nhớ hòe tử thì tự mà xuống chân núi đợi đi." Nam nhân ngây ngô cười, đương nhiên là không có rời bước. Phụ nhân ngồi ở trên đất, sờ sờ đầu và cánh tay nhỏ nhặn mềm mại của nhi tử bà bối nhà mình, đau lòng nói: "Sao mà gầy quá vậy con? Có phải ăn không no, ngủ không ngon, đúng không?" Lý Huệ lập tức hào khí đầy người, nhếch miệng cười nói: Ăn ngon, ngủ ngon, thực sự rất tốt mà. Mẫu thân, nói cho người biết, lần này đến thư viện Đại Tùy để học, con đi theo bọn Trần Bình An, tự mình một đường đi tới đây đấy. Đi rất là xa, mấy ngàn dặm đó, từ nhà cũ của chúng ta, trước tiên đi đến Kỳ Đôn Sơn, Hồng Trúc Trấn, Tú Hòa Giang, Ải Dã Phụ nơi biên cảnh, lại xuyên qua Hoàng Đình Quốc. Nhìn thấy chưa? Đứa nhỏ lùi về phía sau một bước, nâng lên một chân. Giày rơm, đây là giày rơm mà Trần Bình An đã bệnh cho con đấy, vừa rắn chắc vừa thoải mái. Sau đó con muốn tự mình học làm, nhưng mà Trần Bình An không cho. Mẫu thân, người đoán xem con đã đổi bao nhiêu đôi giày rơm? Vấn đề này vừa được đưa ra, hoàn toàn khiến cho phụ thân không chịu nổi, khóc bù lu bù loa. Nữ nhi Lý Liễu nhanh chóng ngồi xổm xuống, người xuống, nhẹ nhàng cầm tay mẫu thân. Lý Huệ cũng có chút hoảng thần, biết không biết điều này sao lại khiến cho mẫu thân thương tâm. Đứa nhỏ tinh quái vội vàng thu hồi giày rơm, trong mắt bắt đầu xoay tròn, chuyển động hẳn lên, đột nhiên nghĩ ra cách, lớn tiếng nói: "Mẫu thân, đến phòng ở còn cho mọi người xem thứ tốt giống vậy." Đến học xá của Lâm Thủ Nhất, Lý Huệ bốp một cái đặt trong dương sách nhỏ bằng lục trúc ở trên bàn. Học Lý Bảo Bình hai tay ôm ngực, liếc mắt nhìn Lý Tỷ Tỷ, Lý Liễu một cái, lại học cách nói chuyện của thiếu niên áo trắng mi tâm có nốt ruồi, đắc ý rào rạt nói: "Sao, riêng sách nhỏ của ta đó Có đẹp không? Hâm mộ không? Liễu Hè không nghỉ ngơi, thuần thục đeo dương sách nhỏ lên vai. Đứa nhỏ mang giày rơm lưng đeo dương trúc đi vòng quanh cái bàn, khiến cho Lý Liễu nhìn thấy vừa xót thương vừa buồn cười, vội vàng tháo giúp dương sách xuống để ở trên bàn. Nước mắt nàng từ hốc mắt rơi quanh, ở trên gương mặt trái xoan trắng trèo tràn ngập ý cười ôn nhu. Nụ cười của cô gái thanh tú tựa như nước sông ấm áp mùa xuân. Hắn tử đột nhiên hỏi, trên đường đi không bị người khác khi dễ chứ? Liễu Hè lắc đầu cười nói, không có, không có. Phụ nhân vừa nghe như thế thì liền lên cơn tức giận. Còn bị người ta khi dễ thì làm sao? Ông lúc nào cũng cam chịu uất ức. Khi ở nhà cũ, lần nào con nó chịu ấm ức, không phải người làm mẹ này đi mắng chả, ông ở đó làm gì? Hắn tử rụt cổ, nói nhỏ giọng, đó không phải là quê nhà sao? Hàng xóm láng giềng mà, phần lớn tâm địa làm gì xấu, không thể thương tổn hòa khí, đến cuối cùng vẫn là tức phụ như bà khó mà sống được. Phụ nhân vỗ cái bàn, hừ, còn dám cãi lại. Lý nhị, ông muốn tạo phản sao? Vừa mới đi ra khỏi nhà, nhìn thấy nhiều điều mới lạ, liền muốn vứt bỏ gia căng, đổi lấy một tức phụ trẻ tuổi xinh đẹp khác có đúng không? Hắn tử bất đắc dĩ nói, hey, sao lại vậy được? Phụ nhân giận dữ, đó là người có gan, nghĩ không gan làm, biết nữ tử khác căn bản không đếm xỉa tới người. Lần trước chúng ta gặp gỡ yêu tinh chân dài kia, ăn mặc ngoài sức tưởng tượng, vừa thấy sẽ biết là không phải người đứng đắn. Ngươi còn không nén nhìn, thật sự là mất mặt xấu hổ. Đàn bà thối, ngực ngay cả hai lạng thịt còn không có, còn dám so sắc cùng với lão nương. Hắn tử muốn nói lại thôi, ngồi trên đất than thở. Lão yêu bà ở trên núi nọ nhìn thì rất trẻ tuổi, thật ra tuổi tác đã 700-800 tuổi, xấu tốt gì thì cũng coi như là yêu tu cửu cảnh đắc đạo, xưng bá nhất vương. Nếu ta không liếc mắt nhìn ả một cái để cho ả hiểu được nặng nhẹ lợi hại, ả sẽ muốn giết người ăn thịt. Nếu hai mẹ con các người không ở bên cạnh, ta đã sớm một quyền đánh chết cho xong. Nhưng những lời này chứng khí mờ mịt, hắn nào dám nói ra với tức phụ nhà mình. Hắn tự ngồi trên đất, vẫn quên tháo bọc hành lý, cho nên tự như đang dựa vào một ngọn núi nhỏ. Phụ nhân tức giận hết, còn không mau lấy đồ đạc ra, sao không nỡ đưa cho con sao? Giữ lại cho hồ ly bên ngoài đúng không? Lý nhị vội vàng đứng dậy, vội vàng mở bọc hành lý ra, đặt một đống đồ ăn, quần áo, sách vở lên trên bàn. Lý Hòe tò mò hỏi, chúng ta có tiền như vậy sao? Phụ nhân cười giải thích nói, cha ngốc của người có phúc của người ngốc. Chúng ta lần này đi xa nhà, lên trên đường cha tìm được một ít thảo dược cầm đi bán đấy, giá trị không ít tiền. Mẫu thân vẫn là lần đầu tiên thấy vàng đấy, ống ánh rực rỡ, khiến nhìn lòng người mà vui mừng. Hôm nay mẫu thân cũng tích góp chút của cải, nhưng mà tiểu tử con trước tiên đừng có nhớ tới, tiền đó là để dành tương lai cưới vợ cho con. Lý Hoài nhìn tỷ tỷ vẫn ngồi bên cạnh không nói lời nào. Trước tiên làm đồ cưới cho tỷ của con còn chưa vội mà. Phụ nhân thở phì phì nói, khuê nữ gả đi rồi thì như bắt nước hất đi, sinh ra đã phải tốn tiền rồi, còn đưa cho nó làm gì? Cô gái đã quen cảnh này, không tức giận chút nào. Từ nhỏ nàng đã tính khí tốt, biết nhẫn nhục chịu đựng. Điểm này giống như là cha nàng vậy, hoàn toàn không giống Lý Hòe. Một nhà bốn người sống nương tựa lẫn nhau, con trai giống mẹ, nữ nhi giống cha, rất là thú vị. Lý Hòe lắc đầu nói, mẹ, người nói như vậy về sau tỷ của ta cho dù gả cho người tốt thế nào cũng sẽ bị khinh bỉ đấy. Mẹ chính là vận khí tốt, tìm được cha con thành thực như vậy, cái gì cũng theo mẹ bằng không. Mấy người cậu của bọn con, nếu như thực sự mẹ bị cha ức hiếp, nhà mẹ đẻ có nương tựa được không? Vậy là tức giận càng thêm tức giận, có thể vì tức giận mà đổ bệnh. Mẹ thấy con nó có đúng không? Phụ nhân bị nghẹn không nói ra được lời. Cô gái mím môi vụng trộm cười. Phụ nhân đưa ngón tay ra gõ nhẹ một cái lên trán con trai, vờ tức giận mà nói, ây, lớn rồi nhá, không còn nói giúp đỡ nương nữa đúng không? Lý Hòe cười hì hì, quay đầu nhìn về phía tỷ tỷ bên cạnh cười xấu xa nói, Lý Liễu tỷ, lần này đệ xuất môn giúp tỷ tìm được vài tỷ phu. Cô gái chớp chớp đôi trường mâu như làn thu thủy, tựa như là đang ngơ ngác. Phụ nhân tát một cái lên trên đầu con trai, bật cười nói, nói cái gì vậy? tỷ tỷ con chỉ có thể gả cho một người. Đương nhiên nếu thực sự gả chúng người không tốt, chịu không đổi uất ức, thì có thể đổi sang người khác. Nhưng mà không có đạo lý một nữ nhân mà gả cho nhiều phu quân. Lý Huệ cười xấu xa nói, Lý Liễu, hiện tại đệ ở chung với Lâm Thủ Nhất đấy. Phụ nhân nghi hoặc nói, Lâm Thủ Nhất chính là cái tên cha làm quan đốc tạo ở Nha Ngự. Lý Hoàng gật đầu nói, đúng hắn đấy, kẻ tranh giành tỷ của con cùng với Đồng Thủy Tên bây giờ rất là lợi hại, đối với con cũng tốt lắm. Trước kia học ở quê hương con rất là chán ghét hắn, hôm nay mới phát hiện hắn thực là người rất là tốt, chỉ là tính tình hơi lạnh lùng, không được kiên nhẫn lắm, không thể so với tiểu sư thúc tương lai Trần Bình An của con. Cô gái im lặng không lên tiếng. Phụ nhân ồ một tiếng cười hỏi, hừ, còn luôn miệng nhắc tới Trần Bình An, nó là ai vậy? Có phải ở trong nhà có tiền hay không? Có phải là tỷ phu con lựa chọn giúp tỷ tỷ con không? Lý Huệ lắc đầu nói, à, Trần Bình An là một trong những bằng hữu tốt nhất của con, cũng giống như là A Lương, nhưng hắn không phải là tỷ phu của con. Tuổi tác thực ra cũng rất hợp, nhưng mà Lý Liễu không xứng với hắn. Phụ nhân lại đánh một cái. Cái gì mà Lý Liễu không xứng với hắn? Con nói như vậy về tỷ của con sao? Tỷ con có điểm nào mà không tốt? Vóc dáng đây này, tính tình cũng không kém, vừa thấy là biết tức phụ tốt vượng phu ích tử, rõ ràng ai cưới được cũng không thiệt thòi. Hắn tử ngồi đối diện, sắc mặt cổ quái. Lý Huệ trang nghiêm nói tiếp những lời vô liêm sỉ. À, con nói thật mà, mẹ nhìn xem tỷ của con đi, vóc dáng coi như cũng được thông qua đi, còn nếu nói về gia thế, nói điều này ra thực là tổn thương tình cảm đấy. Nói tới đây đứa nhỏ cười nói, nhưng cha mẹ là ai? Không phải do chúng ta, hơn nữa nhà chúng ta chỉ hơi nghèo một chút thôi, nhưng mà cha mẹ đều rất là tốt. Trần Bình An có lần cùng với con đi lên trên núi đi đại tiện ấy, bọn con bèn tán gẫu, Trần Bình An nói cha mẹ hắn đều đã mất rồi, khiến cho con nhớ tới mọi người rất nhiều. Ngay từ đầu con cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ hắn đi đại tiện không được, nói với con chuyện trên trời dưới đất mà thôi. Sau đó con cùng với Trần Bình An đi chung một đường, mới hiểu được lời hắn nói là thực tâm. Con nói với mọi người nha, quan hệ giữa con và Trần Bình An rất là tốt. Mọi người cũng biết đấy, con rất là sợ ma, buổi tối không nín được, nhất định phải lôi kéo Trần Bình An đi cùng. Hắn chưa từng nói con phiền, thực sự ngay cả trong đầu cũng không cảm thấy con phiền. Người như vậy tỷ của con không xứng. Phụ nhân hừ lại nói, cùng con đi đại tiểu tiện thì là người tốt à? Lý Hòa bắt đầu bẻ ngón tay. Trừ chuyện này, Trần Bình An còn làm dương sách nhỏ cho con, bện giày rơm, nấu cơm giặt rũ y phục, giúp con nuôi con lừa. Con bị phong hàn, hắn hơn nửa đêm chạy mấy chục dặm ra ngoài hái thuốc nấu thuốc cho con, bỏ tiền mua sách cho con này, tặng ngọc châm, dạy con đánh quyền, nói cho con về sau phải hiếu thuận với cha mẹ, xảy ra sự tình không mắng con, ngược lại giúp đỡ con, bảo vệ con trước người khác, hung hăng đánh kẻ bại hoại. Căn bản không đếm được hết đâu, nhưng thực ra nếu hắn muốn làm tỷ phu con, nằm mơ con cũng muốn. Phụ nhân ngạc nhiên. Hắn tự nhìn đứa con trai có chút xa lạ đang thần thái bay lên kia, có chút thổn thức nhưng vẫn là vui vẻ hơn nhiều. Phụ nhân cởi lấy ra một đôi giày vải có đế. Đây là giày tỷ con khâu cho con, chắc chắn thoải mái hơn so với đôi giày rơm đấy. Lý Huệ thở dài. Phụ nhân nghi hoặc nói, sao thế? Lý Huệ ánh mắt yêu thương nhìn phụ nhân. Sao hai người không sinh thêm một tỷ tỷ nữa, sinh thêm một người đẹp hơn một chút để con đem tặng cho Trần Bình An, sau này con muốn kêu hắn tỷ phu hay là kêu sư thúc đều được. Phụ nhân nhéo lỗ tai con trai, nào có ai xấu xa với tỷ tỷ của mình như con, tức chết lão nương mà. Cô gái cười đến híp cả mắt lại, nàng đối với đệ đệ từ nhỏ đã vô pháp vô thiên này thực là yêu thích. Hơn nữa nàng biết, mặc kệ đệ ngang bướng này ngoài miệng nói xấu mình như thế nào, Lý Huệ đối với nàng chung quy là rất rất tốt, chẳng qua người ngoài không biết mà thôi. Hai đứa nhỏ nhà ngươi, con gái có thiên tư, con trai có hồng phúc. Đây là khi cha hắn làm việc ở cửa hàng Dương gia, lão sư phụ Dương lão đầu chính miệng nói ra, đương nhiên thật ra vẫn còn một nửa câu nói, cô gái nghe xong liền quên mất. Còn người đàn bà tranh chua, mắng thiên mắng địa mắng Diêm Vương, là gia môn bất hạnh của Lý Nhị người đấy. Cửa phòng bên truyền đến tiếng bước chân. Một vị thiếu niên dung mạo tuấn tú lạnh lùng xuất hiện ở cửa, ngẩn ngơ. sau đó có chút mặt đỏ khác thường. Lý Hoài chỉ sợ thiên hạ không loạn, nhìn Lâm Thủ Nhất, chỉ tỷ tỷ mình, cười ha ha nói: "Tỷ của ta Lý Liễu đấy, chính nàng tự mình tìm đến cửa làm tức phụ cho ngươi kìa." Phụ nhân thấy Lâm Thủ Nhất rất thuận mắt, có tri thức hiểu lễ nghĩa, không riêng gì con cái trong gia đình làm quan có tiền đơn giản như vậy, ngẫu nhiên vài lần đến cửa, tuy không nói nhiều lắm, nhưng đối với nàng đều thực tôn kính, cũng sẽ không ghét bỏ bọn họ nhà nghèo. Hơn nữa phụ nhân đối với người đọc sách luôn có hảo cảm, luôn cảm thấy về sau gả nữ nhi nhất định là phải gả cho môn đệ thư hương, cho dù con rể ở trong nhà không có tiền gì thì cũng không quan hệ. Lý Hoè đứng trên ghế dài cười đùa nói: "Lâm Thủ Nhất, ngươi ngồi bên cạnh tỷ của ta đi, sau này dù là sao thì cũng là người một nhà rồi mà." Phụ nhân nhéo đứa nhỏ một cái: "Không được nói hiu nói vượn." Lâm Thủ Nhất hít sâu một hơi, đương nhiên không dám ngồi bên cạnh cô gái, khách khí hỏi thăm cha mẹ Lý Hoè xong, ôm sách vào lòng ngồi đối diện cô gái. So sánh với Lâm Thủ Nhất, cũng là một đứa nhỏ học thục, thích nữ nhi của mình, hắn tự thực ra lại thích Đồng Thủy Tinh hơn một chút. Nhưng đối với Lâm Thủ Nhất, hắn tự cũng cảm thấy không tệ, chỉ là tính tình không hợp với mình như là Đồng Thủy Tinh mà thôi. Trong nhà này, tương lai Lý Liễu lập gia đình, lời hắn nói là vô dụng nhất, thuộc loại đệm thêm mà thôi. Tức phụ gật đầu, Lý Hoè tán thành, Lý Liễu thích, cuối cùng mới là đến Lý Nhị hắn. Sau đó nói chuyện tới thư viện Đông Hoa Sơn, biết cha mẹ của Lý Hoè ba người muốn ở lại bên cạnh vài ngày, Lâm Thủ Nhất liền đề nghị bọn họ ra ngoài đi dạo. Lý Hoè trộm vui: "Ôi, chuyến này là làm con rể rồi." Khiến tì tì hắn nhẹ nhàng nhéo một cái, cùng với mẹ hắn cắn hạt dẻ cứng nhắc. Đông Hoa Sơn phong cảnh vô cùng tốt, chuyến đi dạo này ước chừng đi gần một canh giờ, nhưng lại chỉ dạo đến giữa sườn núi. Ăn cơm trưa, hai vị tiên sinh thư viện chủ động đăng môn đi tới học xá Lâm Thủ Nhất, vẫn hòa khí thân thiện như trước, để cho hòn đá ở trong lòng phụ nhân cuối cùng cũng được buông xuống. Dù sao trong mắt của nàng, Tề Tĩnh Xuân là thầy dạy học nghèo kết thủ lậu ở địa phương nhỏ, người có tốt thì tốt, nhưng mà hôm nay đến kinh thành Đại Tùy, người đọc sách thực sự là có thân phận, sao có khả năng không có chút tính khí. Con trai mình tính tình như thế nào, nàng là người làm mẹ sẽ hiểu rõ ràng nhất. Nàng thực sự sợ Lý Hoè bị các tiên sinh coi là cái đinh trong mắt, đọc sách không có tiền đồ, mỗi ngày không quát lớn thì là đánh bằng roi, Lý Hoè làm sao mà chịu được. Thời điểm một nhà bốn người cùng hai vị tiên sinh nói chuyện phiếm, người ngoài Lâm Thủ Nhất im lặng ngồi ở bên cạnh. Sau khi Lý Hoè trải qua đợt phong ba còn lớn hơn so với trời, tính tình thay đổi rất nhiều, trầm ổn hiểu chuyện hơn nhiều. Cô gái kia hình như là có qua một ngàn năm, một vạn năm cũng sẽ không thay đổi tính tình nhàn nhã, nhàn tĩnh. Nàng có một đôi mắt đặc biệt xinh đẹp, Lâm Thủ Nhất nhìn hoài không thấy chán, đương nhiên chỉ là vụng trộm nhìn lén. Mẫu thân của Lý Hoè không có liến thoáng tùy tiện nữa, nói chuyện nhỏ nhẹ dịu dàng, hoàn toàn khác hẳn so với khi ở trấn nhỏ, còn có vẻ rụt rè bất an. Điểm này thậm chí lá gan không bằng nữ nhi của nàng. Điều này cũng là nguyên nhân khiến Lâm Thủ Nhất yêu thích cô. Cô gái Lý Liễu không đi học ở học thục, nhưng mà sẽ thường xuyên đến học thục đón Lý Hoè tan học. Cho dù là gặp gỡ tiên sinh Tề Tĩnh Xuân, cô vẫn như cũ sẽ không kiêu không định, đối nhân xử thế thể hiện ra nét thanh tú tuệ căn tự nhiên. Cô gái đối với ai cũng đều khách khí mà lễ phép, khiến cho Lâm Thủ Nhất có cảm giác kỳ lạ. Nàng cách người rất gần mà lại rất xa, đồng thời cho dù nàng cách xa người nhưng ở phương xa không nhìn thấy, lại giống như đang yêu kiều đứng trong lòng mình. Cho nên Lâm Thủ Nhất thực sự thích nàng. Cho dù chỉ là vụng trộm nhìn nàng như thế, tâm tình của Lâm Thủ Nhất cũng sẽ bình tĩnh vui tươi hơn nhiều. Xem qua một loạt sơn thủy trùng trùng xinh đẹp tuyệt trần, nhưng chỉ cần nàng không ở đằng kia thì cũng không còn là sơn thủy tốt nhất. Về phần cha của Lý Hoè, hắn từ chất phác kia đối với hai vị tiên sinh này khách khí đến cực điểm, hận không thể bưng trà đưa nước, lúc nói chuyện còn cong thắt lưng, vóc dáng vốn không cao lại càng có vẻ thấp bé đôn hậu, so với tức phụ ngồi không yên còn không bằng. Chỉ biết khuyến khích nhóm tiên sinh của Lý Hoè ăn đồ ăn, nhưng vấn đề là hai vị tiên sinh tuy ở thư viện địa vị thường thường, nhưng phu tử đủ khả năng dạy học ở thư viện có người nào kém cỏi. Thánh nhân dạy bảo thực bất yếm tinh, quái bất yếm tế, đồ ăn trên bàn này người ta chưa chắc thực sự muốn ăn nhiều, ăn để một ít thể hiện lễ nghĩa, nhưng làm gì có chuyện ăn như ở nhà. Ghi chú: thực bất yếm tinh, quái bất yếm tế, là chỉ thói quen ăn uống tinh tế xa hoa, nếu không phải là thứ tốt thì không động tới. Hết ghi chú. Nếu đổi thành trước đây, Lý Hoài nhìn thấy cha của mình như vậy sẽ cảm thấy mất mặt. Nhưng mà lúc này đây Lý Hoài không có. Cha hắn không có bản lĩnh, nhưng mà là cha hắn suốt đời này, những gì có thể mang cho Lý Hoài hắn thì đều đã cho rồi. Hôm nay Lý Hoài cảm thấy mặc kệ cha hắn làm cái gì cũng sẽ không cảm thấy mất mặt. Trần Bình An, người không hay nói chuyện phiếm cùng hắn và Lâm Thủ Nhất, đã dạy Lý Hoài đạo lý cùng loại. Sau đó dọc theo đường đi phát sinh nhiều sự tình như vậy, để cho Lý Hoài ban đầu không xem là gì, sau khi xem qua, trong lòng đại khái đã hiểu được một ít. À Đường cũng từng ở trong lúc vô tình nói chuyện riêng cùng Lý Hoài, hỏi hắn kẻ có tiền tiện tay đưa người 1.000 lượng bạc so với Trần Bình An đưa người 10 lượng bạc, ai tốt bụng ô tốt dạ hơn. Tự mình suy nghĩ xem xét, nếu người đối với người trước dễ dàng mang ơn, có thể là vì người chưa trưởng thành, kiến thức không nhiều, vấn đề không lớn. Nhưng nếu đối với người sau, người làm như không thấy, thì như là tiểu tử người căn bản vô lương tâm, là ngốc. Nhìn nam nhân bận rộn luôn tay đang cười ngây ngô, Lý Hoài đột nhiên thấy hơi chua xót, liền mở miệng kêu hắn nghỉ ngơi một lát. Ban đầu hắn từ còn cảm thấy mình thể hiện ra chẳng làm sao, nhưng mà sau khi nhìn thấy ánh mắt của con trai, phát hiện không phải như vậy, nên cười cười đứng một bên. Muốn ngồi xổm xuống, lại cảm thấy như vậy thực là thô bỉ quá mức. Ngồi một nửa lại vội vàng đứng lên, nhìn thấy con mình đưa lưng về hai vị phu tử làm mặt quỷ với hắn, hắn tự liền khờ khờ cười hẳn lên, chà chà tay. Hắn vốn đang căng thẳng khi cùng với tiên sinh của con trai mình, lúc này đã khá hơn nhiều. Sau khi tán gẫu xong, hai vị tiên sinh ra về. Dù sao buổi chiều cũng phải lên lớp giảng bài, một nhà 4 người cộng thêm Lâm Thủ Nhất cùng nhau tiễn ra ngoài cửa. Buổi chiều Lý Huệ có lớp học, nhưng mà đứa nhỏ nói hôm nay sẽ ở bên cha mẹ. Hắn cảm đoàn từ ngày mai sẽ bắt đầu đọc sách cố gắng hơn, dụng tâm hơn. Tóm lại, sách vở không có chân, học vấn ở trong bụng các tiên sinh cũng không có chạy mất. Chỉ cần học bài chăm chỉ, khẳng định là có thể bù lại được. Nhưng mà cha mẹ ở thư viện không được mấy ngày, cần ở bên cạnh nhiều một chút. Lý Huệ nói ra những lời nói nhu thuận, có hiểu biết như vậy, khiến phụ nhân suy nghĩ đến xuất thần. Nhìn đứa nhỏ vẻ ngoài rất nghiêm túc kia, bật khóc ngay tại chỗ. Sau đó đấm đá nam nhân một trận, thầm oán hắn không nên đi địa phương xa như vậy, để con một mình tại chỗ này chịu khổ. Hắn tử đối với tai họa bất ngờ này đương nhiên là cam chịu, không rên một tiếng. Lâm Thủ Nhất đánh bảo, nhỏ giọng hỏi Lý Liễu có muốn đi tới thư lâu xem thử không, nói tàng thư của thư viện này là phong phú nhất vương triều Đại Tùy. Cô gái cười cười lắc đầu, nói phải đi bên đệ đệ. Kế tiếp toàn bộ buổi chiều, Lý Hoài đùa nghịch ở bên cạnh cha mẹ, không quên giường sách nhỏ trên lưng kia, thần bí lấy ra rối gỗ hoa văn kia, nói cái này chính là bảo bối hắn trân quý đã lâu, sau đó cố ý dùng vẻ mặt đau lòng đưa cho tỷ tỷ. Lý Liễu đương nhiên không muốn lấy, chỉ là cầm ở trong tay thưởng thức trong chốc lát, liền trả lại cho Lý Hoài. Lý Hoài hỏi nàng thực không cần, Lý Liễu gật gật đầu. Lý Hoài có chút buồn bực, nói nàng là tóc dài nhưng mà kiến thức ngắn, không nhận ra được giá trị. Cô gái sờ sờ đầu đệ đệ. Lâm Thủ Nhất không tiện mặt dày tiếp tục ở lại, đành đi thư lâu đọc sách. Chỉ là như thế nào thì cũng không đọc vô. Sau đó dứt khoát buông sách, đứng ở cửa sổ khổ sở chờ đợi, nhìn đăm đăm mặt trời ở phía tây. Tới gần hoàng hôn, Lý Hoài đột nhiên nói muốn cùng cha nói chút chuyện. Phụ nhân liền nói có chuyện gì không thể nói trước mặt của nàng, có phải là tìm tỷ phu cho Lý Liễu, nhận nhân tiện cũng tìm mẹ kế cho cha có phải không? Lý Hoài cười nói cha con đã rơi vào trong cái hố cả đời này rồi, cũng không thể leo lên được. Phụ nhân cười tạo thế muốn đánh, nhìn thấy bóng dáng một người lớn một nhỏ đi hướng cửa phòng. Trong phòng không còn nam nhân, phụ nhân lúc này mới thở dài, lặng lẽ rơi lệ. Cô gái tuy bộ dạng nhu nhược, nhưng cũng không phải là tính tình đa sầu đa cảm. Nhưng mà nhìn thấy mẫu thân như vậy, Lý Liễu cũng có chút buồn lòng. Bọn họ cũng không ngốc, không thực sự nếm qua đau khổ. Lý Huệ sẽ không giống như là sau một đêm đã trưởng thành, chỉ là đứa nhỏ đã hiểu chuyện này, không muốn nói những chuyện không vui mà thôi. Lý Huệ mang theo hắn tử đi ra cửa. Ngoài cửa không xa lắm chính là một hồ nước nhỏ. Hai người chậm rãi đi dọc đường quanh bên hồ. Lý Huệ hỏi, cha, ngọn núi Đông Hoa Sơn này có lớn bằng những ngọn núi nơi nhà cũ cha từng đi qua hay không? Hắn tự cười nói, có núi to hơn, có núi nhỏ hơn. Đáp án giống như là con người của hắn tử vậy, nhàm chán, vô vị. Lý Hòe liếc nhìn xem thường, ngồi xổm bên hồ, nhặt đến một hòn đá ném vào trong hồ. Cha, chỉ cần nhìn cha đối xử tốt với mẹ như vậy cũng là rất tốt rồi. Hắn tử không khéo nói chuyện, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Lý Hòe đột nhiên thấp giọng nói, cha đối với con cũng tốt lắm, trước kia thật là xin lỗi. Hắn tử ngồi xổm người xuống, nhẹ giọng nói, làm gì có chuyện con cái nó xin lỗi cha, không cần. Hắn tử nhanh chóng khổ sở nói, con nói như vậy trong lòng cha hốt hoảng, thấy không quen đâu. Lý Hoài nhếch miệng, quay đầu nhìn nam nhân đứng từng hại mình, bị bạn học ở trường xem thường, nhẹ giọng nói, cha, con nhát gan, là giống cha hay là giống mẫu thân? Theo lý thuyết cha còn dám tự mình đi lên núi, con còn không dám. Trước kia khi ở cùng Trần Bình An không cảm nhận được cái gì, ở nhà quen rồi nên cảm thấy ai cũng rất tốt với con, không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Hiện tại mới biết được căn bản không phải là như vậy, bên ngoài bại hoại hơn rất nhiều. Trần Bình An tuy không thích nói chuyện, tính tình so với cha không khác biệt là mấy, đối với ai cũng tốt. Đó là thực sự hận không thể lấy ra cho hết toàn bộ đồ tốt trên người, ngoài miệng thì chưa bao giờ nói cái gì, cũng chỉ biết vùi đầu làm việc. Lý Huệ nói tới đây có chút thương cảm. Một lần duy nhất Trần Bình An đối tốt với chính mình là nhận đời bọn con thời điểm cùng nhau tiến vào thư viện. Hắn sẽ mặc quần áo mới, không đi giày rơm nữa. Đáng tiếc cuối cùng hắn lại không lộ diện, lén bỏ đi rồi, còn rất là nhớ hắn. Hắn tự đưa bàn tay thô ráp dày rộng ra, nhẹ nhàng đặt trên đầu của đứa nhỏ. Lớn rồi đấy. Lý Huệ đưa tay vứt về bàn tay của hắn tử, tức giận nói, không đâu, lúc rời khỏi nhà là 7 tuổi, bây giờ còn chưa qua năm mới nhà, cho nên vẫn là 7 tuổi thôi. Hắn tử hai tay xếp đặt lại ở trên bụng, ngồi nhìn về phía hồ nước, bắt đầu ngây người. Cuối cùng ai nay nói, cha đời này không có bản lĩnh gì, không cho các con được nửa ngày tốt đẹp. Hơn nữa còn khiến con bị người ta xem thường, đọc sách không vui. Trong đầu cha... Lý Huệ khoát tay, cắt ngang lời của hắn tử, giọng điệu chững chạc hơn tuổi nói, cha không phải là con nói cha, bao nhiêu tuổi rồi còn nói những lời khách sáo như vậy sao? Đứa nhỏ trầm mặc một lát, cúi đầu, cha, thật ra nhìn thấy bộ dáng ban nãy của cha trước mặt tiên sinh con rất khó chịu. Hắn tử rắn chắc cũng nghe được con trai mình nói ra câu nói trong lòng, nghe xong hung hăng day day hai má, luôn cảm thấy mình thật là có lỗi với hai đứa nhỏ hiểu biết như vậy. Lý Hòa cuối cùng đứng lên cười nói, cha, hai ngày này tranh thủ mang theo mẫu thân và tỷ tỷ cùng nhau đi dạo kinh thành đại tùy, cho dù không mua nổi thứ tốt nhìn ngắm thì cũng được mà, về sau chờ con đọc sách có chút tiền đồ sau đó sẽ mua cho mọi người đi. Mẫu thân nhát gan, không có chúng ta bên cạnh nhất định sẽ rất lo lắng. Lý Hòa nói rất thành thật, cha, về sau nhất định phải tốt với mẹ đấy. Tính tình mẹ như vậy, nói chuyện không đọt tay, nhưng cha là nam nhân mà, nên rộng lượng một chút, có phải không? Hắn tự dùng sức gật gật đầu, sau khi đứng lên, lại nói hắn muốn một mình một lát, ngắm nhìn phong cảnh. Lý Hoài chậm chậm đi thẳng trở về, sôi nổi, vô ưu vô lự, rõ ràng còn đi với tư thế quyền thung rất là hồ đồ. Hắn tự đột nhiên kêu con trai lại. Lý Hoài ở xa xa xoay người, thắc mắc, cha, sao vậy? Muốn tìm nhà vệ sinh sao? Hắn tử vừa ngoắt tay cái với hắn, tốt lắm. Còn phải nói. Đứa nhỏ liếc mắt thật lâu chạy đi mất. Sau khi Lý Hoài đi rồi, hắn tử lắc cổ tay, sau khi nhìn quanh bốn phía trầm giọng nói, họ Thôi, đi ra đây. Một thiếu niên áo trắng ngọc thụ lâm phong từ phía sau một gốc cây đại thụ chậm rãi đi ra, cười làm lành nói, Lý nhị đại gia đến đây, hạnh ngộ hạnh ngộ. Trước tiên nói rõ, hôm nay ta cũng không phải là đại ly quốc sư gì cả, đã là Thôi Đông Sơn rồi. Với lại nhi tử bảo bối Lý Hoài nhà ngươi, xem như là một nửa sư huynh đệ đồng môn, ngươi cũng không có thể đánh người lung tung đấy. Hắn từ tên là Lý Nhị, mặt không thay đổi. Người cứ nói rõ sự tình. Thứ nhất, quá trình sự tình, đừng ăn bớt ăn xén. Thứ hai, ta không đảm bảo sẽ không đánh chết người. Thiếu niên Thôi Sàm, hoặc là có thể nói là Thôi Đông Sơn, cẩn thận đánh giá hắn tử. Nhìn vị vũ phu thuần túy thiếu chút nữa đánh chết tươi phiên vương Tống Trường Kính, thiếu niên tâm tình cực kỳ phức tạp, còn có chút cảm khái, thở dài nói: vậy thứ cho ta từ từ nói chuyện. Lúc ấy ở trong Ly Châu Động Thiên, một hồi cửu cảnh đỉnh phong chi chiến, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Sau khi Tống Trường Kính thành công phá cảnh, dấn thân vào vũ phu thập cảnh ở trong truyền thuyết, trở thành vị chi cảnh đại tông sư thứ hai hàng thực giá thật của Đông Bảo Bình Châu. Mấu chốt là Tống Trường Kính trẻ tuổi như thế, dùng như là mặt trời giữa trưa để hình dung cũng không đủ. Nhưng mà vì sao Tống Trường Kính có thể ở những năm tứ tuần lại thành công phá bình cảnh, bên ngoài căn bản không thể nào biết được. Nhưng mà võ nhân thất cảnh sau khi phá cảnh, mỗi một lần đều là cửa ải sinh tử to lớn, nói chết sẽ chết. Hầu như tất cả đều là ở trong sinh tử tuyệt cảnh mà nghịch thế phá vỡ. Cái này đã là thường thức võ đạo thiên hạ. Điều này mang ý nghĩa tựa như là khối đá mài đao, có đối thủ kia kém cỏi nhất cũng là đỉnh phong cường giả, lực lượng ngang nhau. Vì sao Tống Trường Kính thăng nhập đệ thập cảnh mà rõ ràng trên đấy thứ Lý Nhị không có? Vì sao Dương Lão Đầu nhân ngay từ đầu lại hạ quyết tâm có thể buôn bán cùng Tống Trường Kính? Phải biết rằng hai vị vũ phu thuần túy cửu cảnh đỉnh phong, một khi giao thủ tất nhiên là cảnh tượng long trời lở đất. Đánh tới cuối cùng, không phải là ai muốn thu tay lại có thể thu tay lại. Với cái tính cách không thấy con thỏ, không vung ưng của Dương Lão Đầu, thì vì sao lại mạo hiểm để Lý Nhị đánh chết Tống Trường Kính, có khả năng trở thành tử địch của toàn bộ Đại Ly Vương Triều, cũng muốn để cho Tống Trường Kính bị buộc phải nhận trận cơ duyên phá cảnh không thể tiếp nhận này? Đối với điều này, Thôi Đông Sơn vẫn luôn cảm thấy kỳ quái. Cho tới bây giờ, ở cự ly gần này, nhìn thấy bản thân Lý Nhị khí thế lộ ra ngoài, Thôi Đông Sơn mới hiểu ra một chút. Bởi vì trụ cột cửu cảnh của Lý Nhị đánh với Tống Trường Kính càng thêm kiên cố, càng thêm hùng hậu. Mình xin phép nghỉ đây nhé mọi người, và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo. Và mình cũng xin nhắc lại, đó là mình sẽ phát trên Tune FM với một lượng xu nhất định, và trên YouTube thì mình sẽ phát ở chế độ thành viên. Bạn nào mà ủng hộ Phong, các bạn có thể đăng ký thành viên nhé, hoặc là các bạn vào trên Tune FM để các bạn có thể nghe chuyện. Xin chào.